Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, hỗn loạn gió bão. Kỵ sĩ không đầu truy sát. Hắn điên, đây quả thực là phù du lay cây, châu chấu đá xe. Hắn đến tột cùng có biết hay không cái kia kỵ sĩ không đầu khủng bố đến mức nào? Chỉ là để chứng minh cho Lâm đạo huynh nhìn, hắn không phải hèn nhát a. Hắn làm được, đáng tiếc chung quy muốn dùng tử vong làm trao đổi. Phương xa, kim sĩ tiểu bằng Vương Thiêu thân lao đầu vào lửa thẳng hướng kỵ sĩ không đầu. Cái này một màn kinh người triển khai, lập tức một đám thiên kiêu hét lên kinh ngạc, hát suy thanh âm không ngừng. Mà Lâm Phong lại là nhìn chăm chăm từ đầu đến cuối yên lặng kỵ sĩ không đầu. Âm thầm tụ lực, gọi động trong khổ hải một viên đồ vật. Giết, kim sĩ tiểu bằng Vương nghiễm nhiên là liều mạng. Thôi động bí pháp đem trong cơ thể tinh hoa hết thảy luyện hóa thành suối nguồn thần lực. Theo cái kia như là cỗ sao chổi hoành kích trời cao động tác. Nó bỗng nhiên hiển hóa ra chân thân. Đám người chỉ gặp bầu trời một trận quang mang bảo sơn. Một cái khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu liền ngang nhiên xuất hiện. Nhẹ nhàng vỗ cánh, liền cuốn lên khôn cùng gió lớn. Ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động bát hoang. Nhưng thời khắc này kỵ sĩ không đầu vẫn như cũ là bất động không dung. Tựa hồ là đối trước mắt thật lớn thanh thế, hoàn toàn không nhìn. Không ai nhìn hiểu kỵ sĩ không đầu suy nghĩ cái gì. Cũng không ai biết kỵ sĩ không đầu thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng theo nó ra sân lúc che đậy thiên địa khí thế đến xem. Như thế thần uy đủ để diệt sát ở đây mỗi người. Tuyệt đối so đại năng mạnh. Là chúng thiên kiêu từ trong đầu cảm thấy bất lực. Không cách nào đối kháng. Sợ không thể thành vô thượng tồn tại. Oanh, một tiếng nổ vang nổ tung, một vòng tia chớp chợt hiện, ai cũng không thấy rõ ràng kỵ sĩ không đầu là thế nào xuất thủ. Lại chỉ gặp tia chớp bạo tạc qua đi, cái kia kim sĩ đại bằng điều cánh chôn vùi. Không phải đâu, Đoàn Đức hung hăng nuốt ngụm nước bọt, cái này hung ác điều nhân thế mà ngay cả cái này không đầu quái một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn nói xong quay đầu đi xem Lâm Phong, lại phát hiện cái sau không biết là bắt đầu từ khi nào. Liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một đám thiên kiêu cũng kịp phản ứng. Sắc mặt đại biến, bốn phía tìm kiếm, đáy lòng là sợ Lâm Phong cái này núi dựa cường đại chơi mất tích. Bành, bành, bành, lại là liên tiếp nổ tung tiếng nổ vang. Sóng khí từ chỗ xa xa quyển tập mà đến, cuối cùng bị vô hình kết giới ngăn lại, mặt ngoài khuấy động lên kịch liệt gợn sóng. Cái này giao kích uy lực mạnh, thậm chí làm cả kết giới đều run rẩy lên. Ai có thể nghĩ tới, cái này vẻn vẹn chỉ là kỵ sĩ không đầu tâm niệm trôi qua tay bút thôi. Kim sĩ tiểu bằng Vương đi thảm liệt, về được lại là bi tráng. Nó bản thể cánh bị sinh sinh chấn thành mấy phần, toàn thân sán lạn như nắng gắt kim vũ, đều bị hao tổn, như mưa ánh sáng vẩy xuống, một cây cũng không rơi. Hắn liều chết phía dưới, cũng chỉ là bảo trụ thần hồn bất tử, chung quy là bị đánh về nguyên hình, mình đầy thương tích rơi xuống mà về, nhục thân đã quá xấu thủng trăm ngàn lỗ, kỵ sĩ không đầu không có truy kích. Dưới thân tỏa kỵ chậm rãi thay đổi mục tiêu, thẳng đối với kết giới trên không. Sau một khắc, nó động, dường như ác mộng giấu chân, vạch phá bầu trời. Kỵ sĩ không đầu chỉ là hơi trao đảo một cái, xung quanh bất tử sơn quy tắc liền nháy mắt nổ tung. Nơi đây không gian sụp đổ, tứ phương thần lực đều là chi đảo lưu. Ô quang hiện lên ở phía trên kết giới nguồn suối chỗ, hình thành một đảo hỗn loạn vòng xoáy. Gợn sóng nổi lên, chưa từng ngừng qua. Ngay tại lúc này, Lâm Phong hiện thân, chúng thiên kiêu kinh ngạc ngẩng đầu. Đã thấy hắn chui vào kết giới không trung, nơi đó có kỵ sĩ không đầu chế tạo gió bão, cũng ẩn chứa không biết khủng bố nguy cơ, nhưng là hắn cũng không lui lại, càng không có mảy may do dự. Mi tâm ấn ký lóe lên, đỉnh đầu thình lình hiện ra một tôn thần tỷ, Cửu Long Hồng Mông Tử Tỷ. Hắn muốn làm gì? Chúng thiên kiêu chấn kinh. Tử phủ thánh tử tiến lên một bước, tay hiện tử khí, choáng mở bốn phía đánh tới linh lực loạn lưu, để hình tượng có thể rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Cái kia rõ ràng là một cái thần lực dây dưa, đế uy bốn phía, tử khí ngang đột hỗn loạn gió bão. Kỵ sĩ không đầu thân mang giáp sắt màu đen phía trên, phản chiếu ra pha tạp quang cảnh kia là màu đen trường mâu. Tại chỉ thiên vẽ địa, Bất Tử Sơn quy tắc đang vì đó kinh hãi. Hắn ngừng lại, không có tiếp tục động tác, nhưng hết thảy khí cơ đầu mâu, không thể nghi ngờ đều trốn vào trong kết giới ương. Cái kia cường đại đến không biên giới cực đạo đế binh, Giao Quang Thánh Tử chủ trì Long Văn Hắc Kim Đỉnh, chấn áp kết giới, dù là trước mắt là có nhiều như thế tai kiếp phải thêm thân, hắn vẫn như cũ là biểu hiện tỉnh táo, một bộ không dính khói lửa trần gian bộ dáng. Trên đời này có thể vào cách khác mắt không nhiều. Giờ phút này đỉnh đầu ngọc tỷ, chân đạp núi sông, chấn áp hết thảy vô tự biểu hiện nhất chói mắt lâm phong. Tuyệt đối là trong lòng hắn coi trọng nhất số mệnh địch thủ. Đáng tiếc, lại bị ngươi xem thấu. Giao Quang Thánh Tử tích chữ như vàng, cái này tựa hồ mới là hắn nguyên bản dáng vẻ. Lâm Phong tiện tay xua tan nhào tới trước mặt thần lực loạn chiều, thản nhiên nói, là ngươi mánh khóe quá vụng về. Không, ngươi hẳn là trước cảm tạ ta. Giao Quang Thánh Tử lắc đầu, nhẹ nhàng phất tay, liền đánh ra cường đại pháp thuật, thần quang đại trán, nhập vào gió bão hóa thành loạn chiều, lại lần nữa xuất kích. Ta bày ra kết giới, đồng thời cũng trừ bỏ bốn khối dược điền bên trong kịch độc, bọn họ mới không ngại. Cùng ta có liên can gì? Lâm Phong ánh mắt một mảnh yên tĩnh, giống như cổ đàm, nhưng khóe miệng lại giơ lên một vòng cười. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta sẽ tốt bụng như vậy à? Cũng không đáng kể. Giao Quang Thánh Tử tay vịn Long Văn Hắc Kim Đỉnh, thấp giọng nhắc tới vài câu, mi tâm màu máu ấn ký liền bắt đầu lấp lánh, cùng Lâm Phong mi tâm vòng xoáy màu đen so sánh, quỷ dị vô cùng. Ngươi trốn không thoát, lời nói lạnh như băng truyền ra, cũng chỉ có Lâm Phong một người có thể nghe thấy. Trên thực tế, ngưng tụ tại phía trên vô tận gió bão, khiến cho thần lực linh khí chờ có thể lượng biến được cuồng bạo, vô tự, khó mà trưởng khống. Một đám thiên kiêu vừa mới bắt đầu còn có thể nhận rõ người, cho tới bây giờ, có cường hóa đồng thuật người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vừa ý ngay thẳng ba đạo cái bóng, đang không ngừng biến hóa. Thanh âm đàm thoại đều bị thần lực bạo tạc oanh minh bao phủ, trở thành từng đợt ngưng tụ gió bão phế liệu. Giao Quang Thánh Tử từ đầu đến cuối biểu hiện lạnh nhạt, dường như sớm biết được kỵ sĩ không đầu tuyệt sẽ không lúc này phát động công kích, cho nên mới không chút kiêng kỵ cổ táo thanh thế, một phen cực kỳ phách lối lời nói từ Giao Quang Thánh Tử trong miệng nói ra, lộ ra phá lệ tự nhiên, nghiễm nhiên là rất có nắm chắc, làm đủ chuẩn bị. Nhưng dù vậy, Lâm Phong hay là không sợ. Hắn sở dĩ dám mạo hiểm lấy cực lớn phong hiểm đánh lên đến, một mặt là bởi vì sớm đã xem thấu Giao Quang Thánh Tử ngụy trang, mượn kim xí tiểu bằng vương hấp dẫn ánh mắt, quanh bên trên Giao Quang Thánh Tử cùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh ẩn thân một phương diện khác. Hắn cũng là dựa vào 10 phần quyết đoán cùng to gan suy đoán, cơ bản mò thấy kỵ sĩ không đầu biểu hiện tình huống dị thường. Đây là một cái ngày xưa cường đại khôn cùng, bây giờ không trọn vẹn đến chỉ còn lại có chấp niệm du hồn. Giao Quang Thánh Tử thấy Lâm Phong không nói, lại nói, ngươi từ bỏ đi, giấy giụa vô dụng, người nhất định là ta thành đạo trên đường huyết thực, cực đạo đế khí, còn có gia hỏa này, chính là ngươi dùng để lật bàn toàn bộ át chủ bài. Lâm Phong không để ý tới, khóe miệng lại giơ lên một vòng đùa cợt cười. Đúng vậy, ta sẽ dẫn lấy ngươi cái kia một bộ phận, đạp lên tinh không chi đỉnh. Giao quang thánh tử không nói nhảm, mi tâm ấn ký dâng trào ra huyết quang, giống như máu thác nước, chiếu xuống trong gió lốc ương kỵ sĩ không đầu xung quanh. Trong chốc lát, thiên địa run rẩy, ngày xưa chí tôn bị người chặt xuống đầu lâu, không hủ vận mệnh hôm nay đạt được cứu rỗi. Giờ phút này, kỵ sĩ không đầu xoay người qua, dưới thân ngựa đá cất vó, đạp diệt khắp nơi, từng bước một, không gian sụt ở trước mắt, ven đường gió bão đều hóa thành hư vô, mà hắn không để ý, thẳng hướng Lâm Phong mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.